Bây giờ anh ở cảnh giới nào? Đến bản thân anh còn không rõ. Nhưng rất hiển nhiên ở một cấp bậc cao hơn cả tối thượng hoàng đế. Cho nên anh vẫn có năng lực hồi phục vết thương. Nhưng anh chưa kịp mở lời. Bên ngoài đột nhiên vang lên một âm thanh huyên náo. Này, ông Vũ, ông nghĩ xong chưa? Rốt cuộc có đồng ý không? Nếu không đồng ý, hôm nay đám anh em chúng tôi sẽ không nể mặt. Có tin sẽ đốt cháy căn nhà này của ông không? Nghe giọng nói này, sắc mặt của ông lão đột nhiên thay đổi. Trở nên khó coi. Chu Dương cau mày. Chuyện gì vậy? Có người đến gây rắc rối ư? Ông lão nhìn Chu Dương rồi vẫy tay. Sau đó đi ra bên ngoài. Đầu tiên Chu Dương hồi phục cánh tay bị gãy của Thẩm Bích Quân. Sau đó cũng bước ra. Mấy người có thể nhỏ tiếng chút không? Tôi nói cho các người. Bây giờ cô gái và cậu nhóc kia tỉnh rồi. Nếu các người muốn gây chuyện ở đây, người ta không thể đồng ý với các người. Ông lão nói với đám nhóc bên ngoài. Đám người đến gây chuyện này khoảng ngoài 20 tuổi. Để tóc kiểu phồng, nhuộm 5-6 màu sặc sỡ. Còn mặc quần bó và giày bít mũi. Áo sơ mi cũng là loại bó sát cơ thể. Điều quan trọng là đám người này toàn da bọc xương. Bọn họ lâu lâu lại hất tóc. Tạo dáng cho rằng mình rất đẹp trai. Hừ, tôi nói này ông Vũ. Ông không cần hù dọa ông đây. Ông đây cũng không sợ. Bọn họ tỉnh thì có thể làm gì? Cái tôi cần cũng không phải người chết. Tỉnh lại càng tốt. Chẳng lẽ bọn họ còn dám không nghe theo chúng tôi sao? Hai người kia vừa nhìn đã biết là người vùng khác. Ở chê y địa bàn của bổn thiếu gia sao có thể có người dám đối nghịch với bổn thiếu gia? Lúc nghe xong câu này, Chu Dương và Thẩm Bích Quân vừa từ trong phòng đi ra. Chuyện gì vậy? Chu Dương hỏi. Mặc dù trong lòng anh cũng hiểu được rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cậu ra rồi. Sắc mặt của ông lão cứng đờ. Không sao, các cô cậu mau vào đi. Chuyện ở đây để tôi xử lý là được. Hà, đừng. Tên tóc vàng cầm đầu lại nói. Đôi mắt hắn nhìn Thẩm Bích Quân phát sáng. Nếu ra rồi, vậy thì nói rõ. Ông Vũ cũng đừng che giấu. Hôm nay ông chắc chắn không bao che được chuyện này, đừng để ông đây đánh gãy chân ông. Chu Dương vẫy tay ra hiệu ông ấy không cần lo cho mình. Sau đó nhìn tên tóc vàng kia nói. Được rồi, vậy thì nói rõ đi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhưng tôi đề nghị cậu lúc nói chuyện vẫn nên cẩn thận. Suy nghĩ kỹ rồi nói. Cách chương.